Chương 1550, Diêm La mỗi người một vẻ, quỷ tử thăm dò. Năm đó Ngọc Độc Tú đạo hóa một vị chuẩn tiên, phái lúc nào đi xử lý một ít chuyện, ai có thể nghĩ đến này chuẩn tiên lại vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đem tin tức lan truyền ra ngoài, chỉ tiếc dã tràng xe cát, phần lớn tin tức truyền ra ngoài, nhưng chủ yếu nhất, mấu chốt nhất tin tức nhưng không có truyền đi. Tất cả mọi người biết, chư thiên vạn giới ẩn giấu đi một con to lớn hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ, nhưng cái này hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ chủ nhân đến tột cùng là ai, đây là một cái bí ẩn, một cái vô giải bí ẩn. Nhìn cái kia từ hát sơn ca đi tới thôn cô, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, nộ không nhe răng niết miệng, cái kia chư bát lão tổ trong mắt thiên ma nhảy lên, nhất thời phạm vào mê gái, đẩy ra ngộ không, tụ hợp tới, nữ bồ tát nơi nào đến. Vô liêm sỉ ngộ không do xoay sở không kịp bị chư bát lão tổ đẩy một cái lào đảo, nhưng là tư cờ gin nghiến răng nghiến lợi, bàn tay duỗi một cái, trong tay xuất hiện một cái to bằng mì hệ NG bát thiết côn, sáng loáng đo nở quang liền đánh tới. Nhìn ngộ không đánh tới côn đồng, nhìn lại một chút cái kia muốn ngăn cản, nhưng cũng không kịp mở miệng đường tam tạng, nhìn lại một chút cái kia trên mặt mang theo bất mãn chư bát lão tổ, cô gái kia nhất thời con mắt trở nên trắng, mẹ nó, đây là sự thực người xuất gia sao, làm sao hung ác như thế, một lời không hợp liền ra tay đánh giết. Ầm. Huyết dịch phun tung tóe, cô gái kia bị đón đầu đánh chết, nộ không trong nháy mắt điều động đám mây đồ y tới y, yêu quái đừng chạy, an ta lão tôn một gậy. Ầm. Âm Sơn thái tử xem thời cơ được nhanh, trong nháy mắt bỏ chạy. Diêm La đại đạo huyền diệu phi thường, nhưng là bị chạy thoát. Ngộ không, ngươi vì sao vô cớ phạm vào sát giới? Nhìn đầy mặt lộ vẻ tức giận Ngộ không, Ngọc Độc Tú sắc mặt tái nhợt, trong lòng mắng thầm, trước đang nghĩ ngợi tìm ngươi phiền phức, không nghĩ tới ngươi chính mình nhưng đưa tới cửa, hiện tại cớ thật tốt ta, vừa vặn đánh bóng các ngươi một chút, hai người này ngu xuẩn tính tình, gọi các ngươi biết ai mới là thật lãnh đạo. Nhìn xanh mặt Ngọc Độc Tú, Ngộ không cười mỉa, sư phụ, cô gái này chính là một cái yêu tà, bị Kim Thiền thoát xác lạc đường, cần phải ta lão tôn phát hiện yêu quái này hình thể. Nói, liền nhìn thấy ngộ không thổi một cái tiên khí, thi thể kia trong nháy mắt biến thành một bộ âm trầm bạch cốt. Nhìn cái kia bạch cốt, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, còn không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng, một bên chư bát lao tổ liền kêu gào nói, ngươi cái con khỉ này thần thông quang đại, ai biết đây có phải hay không là ngươi khiến cho phép che mắt, lại đây lừa gạt chúng ta, sư phụ ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn lên cái con khỉ này hợp lý. Nghe xong này chư bát lao tổ rõ ràng xúi dục nói như vậy, nộ không nhất thời lửa giận dâng lên, còn không chờ phân phó làm, liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú đã bắt đầu niệm chú, cái kia ngộ không trong nháy mắt ngã nhào trên đất, lăn lộn đầy đất xin tha, sư phụ, không nên ở niệm, không nên ở niệm, đồ đệ biết sai rồi, không nên ở niệm. Niệm ba lần khẩn cô chú, Ngọc Độc Tú mới dừng lại, nhìn vô cùng chật vật ngộ không, mặt không chút thay đổi nói, ngươi ngày sau nếu là ở lung tung sát sinh, đừng trách vi sư không nể tình. Đúng đúng đúng, kính xin sư tôn yên tâm. Đồ nhi cũng không dám nữa lung tung sát sinh, nộ không liên tục xin khoan dung. Cái kia chư bát lao tổ mang trên mặt vẻ đắc ý, hừ, ngươi kẻ này không phải cả ngày bắt nạt ta sao, hôm nay liền để cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Bạch cốt động, một trụ màu xám hương hỏa phóng lên trời, ở trong hư không không ngừng đàn sen dây dưa, hướng về Âm Sơn quỷ tử thân thể quấn quanh mà đi. Nhìn cái kia Âm Sơn quỷ tử, một bên hắc bạch vô thường liên tục cười khổ, bạch vô thường nói, bạo viên không hổ là bạo viên, rất lợi hại. Chiêu này thần thông chơi xảo diệu, quả nhiên là lợi hại đến cực điểm, lợi hại đến cực điểm, không khâm phục không được, pháp nhãn thông ngày, một chút liền khám phá thái tử hình thể. Âm Sơn thái tử không ngừng hút hương hỏa khí, sắc mặt nhăn nhó, kẻ này không tuân theo quy củ, liền không sợ tự mình thật sự giết nhầm nhân. Bạch vô thường nói, thái tử không được tức giận, thần thấy cái kia diệu tú chuyển thế chi thân chỉ là thân thể phàm thai mà thôi, không thấy rõ chính tà, việc này có thể từ cái kia diệu tú trên thân vào tay. Nói thế nào Âm Sơn thái tử thu nạp một cái hương hỏa khí nói. Nhìn Âm Sơn thái tử, hắc vô thường chớp mắt một cái, Phật gia kiêng kỵ giết lung tung vô tội, thái tử không ngại để cái kia bạo viên giết nhiều mấy lần, sau đó cái kia thầy trò hai người trở mặt thành thù, bạo viên làm sao chịu đựng như vậy khuất nhục, đến thời điểm tất nhiên sẽ phẫn mà rời đi, vào lúc ấy thái tử cơ hội liền đến. Nghe xong cái kia hắc bạch vô thường như ma trước quỷ, Âm Sơn thái tử nguyễn nguyễn, các ngươi cho rằng bạo viên cây gậy là tốt như vậy chống cự trở lại mấy lần. Ta này vừa dựng dục đạo quả đều phải bị bạo viên cho đánh tan đi, bản thái tử hồn phi phách tán. Nói tới chỗ này, lại nghe cái kia Âm Sơn thái tử hít sâu một hơi, một nén hương lửa trong nháy mắt toàn bộ hóa thành cho tàn, chui vào Âm Sơn thái tử bụng, bất qua cái biện pháp này ngược lại cu nở dê đu nở dê là cái biện pháp tốt. Thái tử, cái kia đường tăng giết thuận tiện, này trường sinh bất tử thần dược, vẫn là từ bỏ chứ, bạch vô thường ở một bên ngượng ngùng mở miệng. Nghe xong bạch vô thường, Âm Sơn thái tử xoay người đi ra sơn động, bản thái tử làm việc tự có chương trình, khi nào đến phiên người khác cơ tay múa chân. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Âm Sơn thái tử thân hình biến mất ở trong hư không, qua trong giây lát liền không thấy tung tích. Nhìn Âm Sơn thái tử đi xa, Hắc Bạch Vô Thường này một đôi nan huynh nan đệ cùng nhau thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Ngộ Không sửa sang lại trên người bùng nhão, sau đó chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, nhưng là đem Chư Bát Lao Tổ cùng cái kia Âm Sơn thái tử cho hận lên, tâm viên sao động, con mắt sung huyết. Thầy chó bô nở người không nói chuyện, tiếp tục hướng phía trước đi, không quá mấy đàm mờ, liền rất xa nghe được có một cái trắng người Hán ở hô to, Thúy Lan, Thúy Lan. Thầy chó bô nở người nhìn xa như vậy nơi mà đến, lưng hùm vai gấu trắng Hán, một bên Chư Bát Lao Tổ nợ miệng nợ lươi nói, khá lắm, sư minh, ngươi phiền phức đến rồi, trước ngươi đánh chết nhân gia người vợ, bây giờ người ta trượng phu đã tìm tới cửa. Đứng xa xa nhìn cái kia thầy chó bô nở người, trắng Hán trong mắt mang theo cười gằn, hừ. Bản thái tử tu lùi hệ nờ Diêm La đại đạo, đã bao hàm mỗi người một vẻ, ngoại trừ bạo viên ở ngoài, các ngươi cái kia có thể phân rõ thật giả. Nghĩ như vậy, đã thấy tráng hán kia đến đón, đối mấy người nói, mấy vị trưởng lao hữu lễ, có từng thấy nhà ta nương tử. Yêu quái, muốn chết. Còn không đợi người nói chuyện, Ngộ Không thình lình trong nháy mắt đem tráng hán đánh chết, sau đó sẽ lần điều động độn quang đuổi theo. Sư phụ, ngươi nhìn. Sư huynh lại sẽ cô gái kia trượng phu đánh chết Chư Bát Lao Tổ gây xích mích nói. Khẩn cô chú lần thứ hai vây lại, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ghi nhớ khẩn cô chú, nguyên bản chính đang truy kích Âm Sơn thái tử bạo viên, trong nháy mắt hạ lạc vân đầu. Sư phụ, tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta biết sai rồi, bạo viên liên tục nhận sai. Ngọc Độc Tú ngừng thần chú, một lát sau mới nói, ngày sau chớ vội ở làm sàng làm bậy, lần này ở tha cho ngươi một lần, nếu là có lần sau, định không buông tha ngươi. Cái kia Chư Bát Lao Tổ ở một bên khà khà cười trộm, đối Ngộ Không nháy mắt, Ngộ Không đau đầu sắp nức, không thèm mở đế ý kẻ này, chỉ là ôm đầu đang ngồi một bên không nói. Ai u, đau chết mất Bạch Cốt Động bên trong, Âm Sơn thái tử co quắp ngồi dưới đất, một bên Hắc Bạch Vô Thường tiến tới, dồn dập ra tay giúp đỡ Âm Sơn thái tử ổn định hồn thể, đã thấy cái kia Âm Sơn thái tử hình thể mờ mịt, sắc mặt trắng bệnh, chuyện này thật không phải là người làm, cái kia bạo viên quá không tuân theo quy củ, vốn tưởng rằng đi qua lần trước kẻ này sẽ có kiêng kỵ. Không nghĩ tới trực tiếp rơi xuống hắc thủ, nếu không phải cái kia Đường Tam Tạng tự cho là thông minh niệm động. Thân chú, chỉ sơ bản thái tử lần này nhất định phải bị trọng thương không thể, bạo viên không hổ là bạo viên, này côn bổng nếu là vung mạnh trên người yêu thần, sợ là yêu thần QNZ không chịu được. Cái kia Hắc Bạch Vô Thường ở một bên nói, thái tử, chúng ta hà tất phiền toái như vậy, huynh đệ chúng ta ra tay đem cái kia bạo viên dẫn ra, trực tiếp đem Đường Tăng xẹt qua đến cũng được, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Nhìn cái kia Hắc Bạch Vô Thường, Âm Sơn thái tử lắc đầu một cái, ngươi nhưng chớ có coi thường Phật gia, ta dùng mỗi người một vẻ đến lẫn lộn thiên cơ, điên đảo thị phi âm dương, cái kia Phật gia trong lúc nhất thời tra không ra chúng ta nội tình, không dám tự ý động thủ, các ngươi nếu là động thủ, tương đương với bị người nắm cán, tự tìm đường chết, nếu là có thể trực tiếp ra tay, chỉ sơ phụ thần, các vị giáo tổ đã sớm ra tay rồi, nơi nào còn như vậy kiêng kỵ. Nói chuyện, Âm Sơn thái tử ai u réo lên không ngừng. Một bên Hắc Bạch Vô Thường mau mau đốt lên một trụ hương hỏa, trợ giúp Âm Sơn thái tử ổn định hình thể. Thái tử, lần sau trực tiếp trốn ở cái kia Đường Tăng mặt sau, nhìn cái kia bạo viên còn dám hay không ra tay, nhất định phải gọi thầy trò ly tâm cách không thể. Bạch Vô Thường cắn răng nghiến lợi nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.